Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, hài tử là ta. Trình Thanh Hàn gặp Lê Nhượng Phong cùng Mộ Hàm Hương trò chuyện. Mặt không thay đổi ngồi xuống, phối hợp châm lên nước trà, uống. Lê Nhượng Phong liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, nói: "Thập Tam hoàng tử, chuyện liên quan đến ta Đại Dư quốc quốc sự, người có thể hay không né tránh một chút?" Trình Thanh Hàn quay đầu, nhìn lấy Lê Nhượng Phong nói: "Đợi hài tử sinh ra sau đó, người nghĩ như thế nào cùng Mộ Hàm Hương đàm luận quốc sự, ta đều không có hứng thú. Mà bây giờ, không được, thập tam hoàng tử, thân là hoàng thất chi nhân, người như vậy chơi xấu có phải hay không có mất thỏa đáng?" Lê Nhượng Phong cười nói. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng, trong mắt đều là trêu tức chi ý, nói: "Ta người này luôn luôn là người khác không chọc ta, ta liền không chọc giận hắn. Như vậy, xem ở hai chúng ta tốt xấu là tông môn một trận phân thượng, ta liền nhắc nhở ngươi một câu tốt, chớ chọc ta, bằng không, ta nóng giận, chính ta cũng sợ hãi. Ngươi uy hiếp trẫm." Lê Nhượng Phong nụ cười ngưng trệ ở trên mặt, Trình Thanh Hàn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Liếc một cái Mộ Hàm Hương cùng Lê Nhượng Phong nói: "Không, ta không phải uy hiếp ngươi. Lê Nhượng Phong, ta uy hiếp là ngươi, Kiếm Thánh cùng Mộ Hàm Hương, các ngươi ba cái." Lê Nhượng Phong song quyền nắm chặt. Mộ Hàm Hương trầm mặc, vuốt ve bụng mình, ngẩng đầu đối Lê Nhượng Phong nói: "Hoàng thượng, ta hiện tại chỉ quan tâm trong bụng hài tử, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại xúc phạm tới hắn. Nếu như chuyện liên quan đến ta Đại Dư quốc cơ mật, vậy ngươi tìm thượng thư bọn hắn đi. Ta hiện tại cái trạng thái này đã bất lực." Lê Nhượng Phong hít thở sâu một hơi, âm trầm sắc mặt lần nữa hiển hiện vui vẻ, đối Mộ Hàm Hương nói: "Không, cũng không tính là cái gì cơ mật. Xét thấy quốc sư ngươi đối Đại Dư quốc công huân, trẫm vừa rồi lai lịch trên có quyết định. Nếu như quốc sư trong bụng nghi ngờ là bé nam, như vậy coi như hài tử sinh ra một khắc này, trẫm thu hắn làm nghĩa tử. Chỉ cần tương lai hắn đã có thành tựu, trẫm cho phép hắn vinh đăng cửu ngũ chí tôn tư cách. Nếu như là bé gái, như vậy nàng chính là trẫm vị thứ nhất công chúa, trẫm phải ban cho hắn vô thượng vinh quang, nhường người khắp thiên hạ nhớ kỹ. Chỉ có chung với ta Đại Dư quốc, bọn hắn liền có thể hưởng thụ được tất cả đặc quyền." Lê Nhượng Phong nói, thậm chí gỡ xuống bên hông ngọc bội, đưa cho Mộ Hàm Hương nói: "Quốc sư, đây là trẫm quyết ý, cũng là ngươi nên đạt được. Hơn nữa, trẫm hiện tại dưới gối không con, mà Kỳ Linh cũng ưa thích hài tử. Cái này nhưng là một cái cơ hội khó được. Tương lai, nếu như người này có thể kế thừa trẫm chi vị, cung võ thần nói vậy cũng sẽ vui mừng." Trình Thanh Hàn vụt một tiếng đứng lên, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lê Nhượng Phong trước người, đoạt lấy ngọc bội trong tay của hắn. Nâng tay lên, ngọc bội ở trong tay hắn hóa thành bột mịn bay xuống. "Lê Nhượng Phong, ngươi thực biết dự tính hay lắm." Trình Thanh Hàn trên người tràn ngập sát ý. Lê Nhượng Phong vẻ mặt vô tội nói: "Thập tam hoàng tử, trẫm tuyệt đối xuất phát từ thật tình. Ngươi vô pháp trải nghiệm trẫm tâm tình. Quốc sư vì ta Đại Dư quốc thật là cúc cung tận tụy. Trẫm hận không thể đem Đại Dư quốc cùng nhau tặng cho nàng. Nhưng mà, người cũng cùng nàng ly hôn. Người không hiểu nàng, nàng chính là không tiếp thụ. Trẫm chỉ có thể lui mà cầu lần, đi qua bù đắp hài tử để đền bù nàng. Sau đó, chỉ cần hài tử tại trong tay các ngươi, tương lai ta Đại Hạ quốc muốn ồn ào đến cùng Đại Dư quốc lần nữa xung đột vũ trang thời điểm, đứa bé này liền trở thành các ngươi đối phó ta Đại Hạ quốc lợi khí." Trình Thanh Hàn cầm trong tay bột mịn vãi hướng Lê Nhượng Phong đạo: "Lê Nhượng Phong, biết rõ đây là cái gì ư?" Lê Nhượng Phong tùy ý ngọc bội bột mịn rơi vào trên người mình, cười gượng nói: "Trẫm không rõ." Trình Thanh Hàn trên mặt đều là vẻ dừ tợn, quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Ta chỉ nói cuối cùng nói mấy câu. Hài tử là ta, sinh ra sau đó ta liền dẫn đi. Mặc kệ là ngươi vẫn là Lê Nhượng Phong, Ai nghĩ lợi dụng hắn, ta giết kẻ ấy. Mà ngươi, nếu như còn có chút coi như mẫu thân lương tri, ngươi cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Đừng để cho ta đối với ngươi hạ sát thủ. Mộ Hàm Hương, bằng không, ta giết ngươi sau đó. Ta sẽ nói cho hắn biết, mẫu thân hắn là như thế nào một cái lãnh huyết nữ nhân. Là như thế nào không có tư cách khi hắn mẫu thân. Hài tử là ta, Trình Thanh Hàn, ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Vĩnh viễn không có khả năng. Mộ Hàm Hương tia không sợ hãi chút nào đĩa. Mà, đón nhận Trình Thanh Hàn đỏ tươi ánh mắt, cúi đầu, một bên vuốt ve bụng mình, trên mặt hiển hiện một tia nhu tình, vừa nói, Hoàng thượng, ta cũng sẽ không để hài tử nhận thức bất luận kẻ nào làm phụ thân. Vì đại dư quốc, ta có thể buông tha tánh mạng mình, thậm chí buông tha Lưu Ly Tông. Nhưng mà, thật có lỗi, hài tử ta vô pháp buông tha. Sư phụ nói qua, hài tử là trên thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Chúng ta không nên áp đặt bất luận cái gì tự chúng ta cảm tình cho hắn. Tương lai, nếu như hắn thật muốn trở lại Đại Hạ Quốc, ta cũng sẽ nhường hắn trở về. Trên chiến trường nếu gặp nhau, Hoàng thượng yên tâm, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Lê Nhượng Phong nao nao, vội hỏi, quốc sư, trẫm không có ý tứ khác. Trẫm thật chỉ là muốn đối ngươi vô tư vì ta đại dư quốc tinh thần tiến hành khen ngợi. Đây là ngươi nên được vinh dự. Nếu như ngươi làm nhiều như vậy, vẫn như cũ cái gì cũng không có được. Người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi trẫm? Nói trẫm lòng tiểu nhân, liền công thần lớn nhất cũng không muốn ban thưởng. Nếu như chính là cái này lo lắng lời nói. Hoàng thượng đừng lo, hôm nay ta có chút mệt. Ta có thể cảm nhận được hắn không kiên nhẫn. Mộ Hàm Hương nhìn lấy cái bụng, khóe miệng hơi hơi dơ lên đạo. Chờ hắn an ổn xuống, ta sẽ viết một phong công văn thông cáo thiên hạ. Nói đây đều là ta tự quyết định, đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người. Còn như Tây Uyển Võ Thần, Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Hoàng thượng, cường say dưa không ngọt. Tất nhiên Tây Uyển Võ Thần cố ý gả cho thập tam hoàng tử. Vậy thì thành toàn nàng a. Lần này luận võ là ta bại. Hài tử sinh ra sau đó, ta tự sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội. Lê Nhượng Phong còn muốn lên tiếng. Mộ Hàm Hương chậm rãi nằm xuống nói. Các ngươi đều có thể đi. Hoàng thượng, hài tử là ta một cá nhân. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta không cho phép bất luận kẻ nào đánh hắn chủ ý. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương kiên quyết thần sắc, Lê Nhượng Phong trên mặt lặng yên hiển hiện một tia sát khí. Âm thầm cắn răng, hồi lâu, cười hướng Mộ Hàm Hương nói. Thỉnh tội cái gì? Quốc sư chớ nói lời như vậy. Tất nhiên quốc sư không nguyện ý hài tử này hưởng thụ bất luận cái gì phong thưởng. Cái kia trẫm tạm thời bằng lòng. Tương lai nếu hài tử mình muốn, trẫm hôm nay nói chuyện tùy thời hữu hiệu. Nói. Lê Nhượng Phong xoay người ly khai. Trong phòng im ắng, Mộ Hàm Hương xoay người, mặt hướng bên trong, nói, người cũng có thể đi. Thập tam hoàng tử, người ta đã ly hôn. Người ngốc tại chỗ này lâu lắm sẽ để cho Tây Uyển Võ Thần hiểu lầm. Hài tử ta muốn mang đi. Trình Thanh Hàn nói, Mộ Hàm Hương nói, đây là ta một lần cuối cùng nói cho ngươi. Hài tử là ta. Ta sẽ một mình đem hắn nuôi dưỡng thành người. Dù ai cũng không cách nào đưa hắn từ bên cạnh ta mang đi. Nhớ tới trước đó Mộ Hàm Hương đối Lê Nhượng Phong nói chuyện. Trình Thanh Hàn sắc mặt xinh đẹp một ít đạo. Người ta tốt xấu phu thê một trận. Ngươi là thiên hạ đẹp nhất nữ võ thần. Muốn tái giá không khó. Thật là mang theo một đứa bé. Không ai có thể tiếp thu. Tại gặp ngươi trước đó. Ta nguyên bản cũng không nghĩ tới lập gia đình. Đây là tự ta sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể đi. Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mộ Hàm Hương bóng lưng. Hồi lâu. Khẽ thở dài một cái. Tay phải run lên. Hai điểm hàn mang hóa thành một thanh kim sắc mũi tên nhọn cùng một thanh hắc sắc dương cung trong. Tay. Đem dương cung cùng mũi tên nhọn đặt ở Mộ Hàm Hương đầu giường. Trình Thanh Hàn nói, lần này ta và kiếm thánh tỉ thí qua về sau, đại khái ngươi ta liền chọn đời không thấy. nếu như khả năng gặp lại, cái kia đoán chừng là ta xuất quân giết đến Lạc Thành lúc. Đến lúc đó, ta sẽ không lại lưu thủ. Đây là ta đăng lâm võ thánh lúc. Sư phụ ta đưa cho ta vũ khí thiếp thân. Thượng cấp thánh khí Loan Cung Hắc Diệu cùng lợi tiễn Kim Minh. Tương lai, nếu như hài tử trưởng thành muốn tìm ta, người nhường hắn mang theo Hắc Diệu cùng Kim Minh tới. Trình Thanh Hàn nói là xong. Hướng phía cửa phòng miệng đi tới. Lái xe cánh cửa, lại dừng lại, đưa lưng về phía Mộ Hàm Hương nói. Ngươi là ta gặp qua tính cách bết bát nhất nữ nhân. Ta đã từng nghĩ tới tất nhiên cùng ngươi có một trận xương sớm tình duyên. Không bằng thẳng thắn cùng ngươi qua hết bình bình đạm đạm một đời. Trưởng thở dài, Trình Thanh Hàn nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đối đại dư quốc thế nào. Có thể ngươi lại một mực muốn giết ta. Thậm chí thương tổn người nhà ta. Người làm được ngươi mức này. Ta không lời nào để nói. Ta đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cái kia Lê Nhượng Phong. Hy vọng ngươi cuối cùng sẽ không công vì hắn bận rộn cả đời a. Gặp lại. Chọn đời không thấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.